Bạch Nguyệt Quang, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài người ngồi trong phòng khách để thương lượng một cách bình tĩnh. Đã là chuyện xảy ra của nửa tiếng sau rồi. Chỉ Ninh đã báo cảnh sát theo yêu cầu của Vân Mộ Kiều. Chỉ Ninh thực ra không hiểu cách làm của Vân Mộ Kiều. Lộc Minh là tài sản thuộc quyền quản lý của Úy Lam. Chỉ ra không tiện can thiệp vào. Chỉ tiện đã tìm người giúp đỡ để lấy lại video giám sát của Lộc Minh. Tốn khá nhiều thời gian, hành động đã hơi chậm một bước. Video giám sát của khách sạn Lộc Minh đã bị xóa sạch. Không thể chứng minh Vân Mộ Kiều bị Lục Cần cưỡng chế đưa lên tầng 30. Hơn nữa, mặc dù mọi người đều nhìn thấy Lục Cần đè lên người cô, nhưng dù sao Lục Cần cũng chưa thành công. Vẫn còn không gian để biện minh. Vì vậy, báo cảnh sát chỉ khiến quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng, khiến Lục Cẩn oán hận họ, nhưng không thể thực sự làm gì được Lục Cẩn. Tối đa chỉ khiến Lục Cẩn để lại ấn tượng là một kẻ bị nghi ngờ cưỡng HIV trong hồ sơ cảnh sát. Tuy nhiên, Vân Mộ Kiều vẫn kiên quyết định báo cảnh sát với tội danh cưỡng HIV. Cô yêu cầu Chí Ninh gọi điện cho Chu Dực Bá, bảo anh ta nhất định phải tự mình dẫn đội đến điều tra. Cuộc gọi báo cảnh sát được thực hiện ngay trước mặt Lục Cần. Lục Cần trên mặt đầy vết thương, khóe miệng cũng bị rách, trông có vẻ lúng túng. Nhưng anh ta không hề hoảng loạn, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường. Khi Chu Dực Bá gõ cửa, là Cố Mẫn Mẫn ra mở. Chu Dực Phong xuống lầu sắp xếp cho những người khác. Còn Hoắc Kiêu sau khi nói chuyện với Chỉ Ninh đã rời đi. Hoắc Kiêu rất rõ ràng, việc mình can thiệp vào vụ này chẳng có lợi gì cho bản thân. Đứng về bên nào cũng có thể bị bên kia trả thù. Chỉ bằng nghe theo Chỉ Ninh và rút lui kịp thời. Chu Dực Bá dẫn theo khá nhiều người, chỉ có điều không dẫn theo Trần Dục Minh. Lý do chủ yếu là lo lắng Trần Dục Minh sẽ buông lời vô ý, khiến chuyện này bị lộ ra ngoài. Vụ án cưỡng HIV khác với vụ trộm. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sự nghiệp của Trần Dục Minh sẽ chấm dứt. Chu Dực Bá thấy người mở cửa là Cố Mẫn Mẫn. Ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Mẫn Mẫn, sao cô lại ở đây? Cố Mẫn Mẫn không trả lời. Chỉ nghiêng người cho họ vào trong. Khi bước vào phòng và nhìn thấy vài người đang ngồi trên sofa, tâm trạng của Chu Dực Bá khá phức tạp. Ba trong bốn gia tộc lớn của Tân Hải đều tụ họp ở đây, lại liên quan đến một vụ cưỡng HIV, thật sự vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Hơn nữa, Chỉ Dị và Lục Cẩn đều bị thương, rõ ràng là đã đánh nhau. Chỉ Tiện lại ôm Vân Mộ Kiều. Hai người đều trong trạng thái rối bời. Chu Dực Bá nhất thời không thể phân biệt được ai mới là nạn nhân trong vụ cưỡng HIV này. Chu Dực Bá dự định sẽ hỏi tình hình với Chỉ Ninh là người báo án trước. Nhưng anh ta chưa kịp mở miệng thì Chu Dực Phong đã vội vã từ ngoài chạy vào. Chị Ninh, em đã gọi taxi cho mọi người về rồi. Cũng giải thích rõ ràng với họ, để họ yên tâm, túi của chị và Vân Mộ Kiều em cũng mang lên rồi. Đến rồi đây, Chu Dực Phong vừa ngẩng đầu lên, thì đã thấy ánh mắt sắc bén của anh trai mình đang nhìn chằm chằm. Tim anh ta căng thẳng, chỉ trong một chớp mắt, đã vội vàng giấu những thứ trong tay ra sau lưng. Sao em lại ở đây? Đằng sau em giấu cái gì đó? Lấy ra. Chu Dực Bá có chút muốn dạy dỗ thằng em trai của mình. Thằng nhóc này không những dính dáng vào chuyện này mà còn dám trộm đồ của anh. Đừng tưởng anh không thấy, ngoài hai chiếc túi của phụ nữ, Chu Dực Phong còn đang cầm một hộp trang sức tinh xảo và quen thuộc. Chu Dực Phong nhe hai chiếc răng cửa, cười khúc khích đầy vẻ lúng túng. Anh à, em chỉ đến tham gia bữa tiệc tiếp đón Vân Mộ Kiều về nước thôi. Không làm chuyện xấu đâu. Anh ta áp sát vào tường, từng bước di chuyển về phía Trì Ninh. Ở đây, chỉ có Trì Ninh mới có thể bảo vệ anh ta. Nghĩ lại mục đích của mình đến đây, Chu Dực Bá xoa xoa trán, đầu óc đau như búa bổ. Được rồi, về nhà rồi sẽ tính sổ với em sau. Trì Ninh là người đầu tiên kể lại sự việc cho Chu Dực Bá. Chu Dực Bá nhìn Vân Mộ Kiều, rồi lại nhìn Trì Tiện đang ôm cô an ủi. Anh ta có chút không chắc chắn mà hỏi lại Trì Ninh. Cô chắc chắn nạn nhân không phải là em trai cô. Trì Tiện à, Trì Ninh liếc mắt một cái, không quá giấu giếm mà lắc đầu. Trì Tiện nhà tôi chỉ là quá lo lắng cho Kiều Kiều. Bị sợ hãi một chút thôi. Chu Dực Bá gật đầu, ra hiệu cho người khác bắt đầu thu thập chứng cứ. Một nữ cảnh sát đến gần Vân Mộ Kiều, nói rằng cần kiểm tra cơ thể của cô. Vân Mộ Kiều hiểu, vì cô đã báo cảnh sát. Đây là thủ tục bắt buộc, nhưng cô không cảm thấy quá lo lắng. Chỉ là khi đứng dậy, cô bị Trì Tiện kéo lại. Trì Tiện như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, lo lắng và căng thẳng. Tâm trạng còn tồi tệ hơn Vân Mộ Kiều rất nhiều. Không khó để hiểu tại sao Chu Dực Bá lại nghĩ Trì Tiện mới là nạn nhân. Vân Mộ Kiều vỗ vỗ tay Trì Tiện, bảo anh ngồi lại đây đợi, rồi theo nữ cảnh sát vào một phòng khác để kiểm tra. Trong lúc Vân Mộ Kiều đang kiểm tra, Chu Dực Bá bắt đầu thu thập lời khai từ những người khác. Người đầu tiên đương nhiên là Lục Cẩn. Khi biết Lục Cẩn là một trong những người liên quan, Chu Dực Bá rất tức giận. Anh ta tức giận vì Lục Cẩn không biết trân trọng. Đã có một cô gái tốt như Úc Noãn Noãn mà lại còn nhớ mãi Vân Mộ Kiều. Giờ lại gây ra chuyện như thế này. Nhưng anh ta không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến việc điều tra. Hơn nữa, khi sự việc được kể từ miệng Lục Cẩn, nó đã hoàn toàn biến đổi. Chắc chắn tôi không ép buộc Vân Mộ Kiều, là cô ấy tự chủ động quyến rũ tôi. Theo lời Lục Cẩn, anh ta và Vân Mộ Kiều gặp nhau bên ngoài nhà vệ sinh. Vân Mộ Kiều đã cố sức khiêu khích anh ta, và anh ta không thể kháng cự được vẻ đẹp của cô. Vì vậy mới đưa cô lên lầu. Chu Dực Bá không nói gì về việc có tin hay không, mà tiếp tục hỏi một số vấn đề. Lục Cẩn, nếu mọi chuyện như anh nói là Vân Mộ Kiều quyến rũ anh, vậy tại sao khi Trì Ninh và mọi người xông vào, lại thấy anh đè lên người Vân Mộ Kiều, còn tay của cô ấy thì bị thắt bằng cà vạt của anh? Lục Cẩn trả lời, đó là chuyện của đôi bên, dùng cách thức gì là quyền tự do của chúng tôi. Còn về việc buộc tay, là Vân Mộ Kiều đề nghị, nói là để tăng thêm hứng thú. Chu Dực Bá hỏi tiếp, vậy những vết cào trên người anh thì sao? Không phải là trò đùa quá mức trong lúc chuẩn bị chứ? Lục Cẩn cười, tôi cũng không biết, cô ấy như một con mèo hoang. Biết đâu cô ấy cố tình làm vậy, thiết kế một màn kịch để gài bẫy tôi, định hãm hại tôi thì sao? Chu Dực Bá vẫn không bỏ qua. Anh bảo cô ấy quyến rũ anh, vậy tại sao cô ấy lại làm vậy? Theo tôi biết, Vân Mộ Kiều không thiếu tiền. Nếu là vì sắc đẹp, tôi thấy cô ấy hình như thích Trì Tiện hơn. Biểu cảm của Lục Cẩn không thay đổi. Anh ta đáp, có thể là vì mượn có được Xuân Phong. Cô ấy đã ám chỉ với tôi, muốn tôi giúp cô ấy cứu vớt Xuân Phong. Xuân Phong, Xuân Phong không phải đã đổi chủ từ lâu rồi sao? Chu Dực Bá nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó rất bất thường. Lục Cẩn trả lời, Xuân Phong là một công ty lâu đời, nhưng đã ở Tân Hải nhiều năm rồi. Làm sao có thể đột ngột thay chủ vào lúc thịnh vượng như vậy? Thực tế, chỉ có Kiều Ngạn Quân và An Thư Đồng mới biết Vân Cảnh Tiêu không đủ sức gánh vác. Vì vậy họ mới can thiệp một chút, để lại cho Vân Mộ Kiều một chút bảo vệ. Vân Mộ Kiều là người đứng sau Xuân Phong, nhưng không hiểu cách quản lý, lại chịu áp lực từ các thương hiệu ngoại quốc, nên Xuân Phong ngày càng yếu đi. Cô ấy chắc không muốn để công sức cả đời của ông bà ngoại bị hủy hoại. cho nên muốn nhờ tôi giúp đỡ. Muốn cứu Xuân Phong, Vân Mộ Kiều hoàn toàn có thể nhờ Trì Gia giúp đỡ. Sao phải tìm đến anh làm gì? Dùng cách này để nhờ anh. Trực giác C, A Chu Dực Bá cho rằng Lục Cẩn đang nói dối. Nhưng vừa rồi, một đồng nghiệp của anh đi lấy video giám sát đã nhắn tin báo rằng cách đây nửa tiếng, hệ thống giám sát của khách sạn Lộc Minh đã bị hacker xâm nhập và xóa hết video trong một tuần qua. Không có video, cũng không có nhân chứng. Mọi việc chỉ có thể dựa vào lời nói của họ và những bằng chứng gián tiếp không đủ để kết luận. Ai mà biết cô ấy nghĩ gì? Tôi có bạn gái rồi. Nếu không phải cô ấy quyến rũ tôi, sao tôi lại phạm phải sai lầm này? Chu Dực Bá nhìn Lục Cẩn với nụ cười mơ hồ trên môi. Tức giận đứng dậy rời đi, ra lệnh cho người khác tiếp tục lấy lời khai từ Lục Cẩn. Anh ta biết, người bạn gái mà Lục Cẩn nói đến chính là Úc Noãn Noãn. Anh ta muốn mắng Lục Cẩn là kẻ vô liêm sỉ, nhưng anh ta không có lý do để làm vậy. Thực tế, trong thâm tâm, Chu Dực Bá hy vọng chuyện này là thật. Như vậy thì Úc Noãn Noãn có thể thấy rõ bộ mặt thật của Lục Cẩn và từ bỏ anh ta, rời xa Lục Cẩn mãi mãi. Cách chương